Sủng phi của hoàng đế. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chính Tư là trọng địa của Nội Thị Tình, sao có thể để cho đám người rảnh rỗi tự tiện xông vào? Bọn ngươi đều mau chóng rời khỏi đây, nếu không đợi Lý đại tổng quản trở về, e rằng các ngươi sẽ bị đánh hai gậy. Hơn nữa tội nhân bị giam giữ trong Từ Chính Tư há có thể tùy tiện thăm viếng, không có lệnh của Lý đại tổng quản, ai cũng không thể gặp. Thái giám canh cửa Từ Chính Tư ngữ khí ngông cuồng, trực tiếp ngăn Ngu Ninh mấy người ngoài cửa, mắng chửi một trận. Quy tắc trong cung viết rõ ràng trên bia đá trong đại điện thượng cung cục, ai cũng có thể nhìn thấy. Người có thể đi xem, trên đó không hề nói không được phép thăm viếng cung nhân phạm lỗi, huống chi Hoa Dương là người của bản ti, Nội Thị Tình các ngươi tự tiện đến dược thiện cục lục soát bắt người đã vi phạm cung quy, nay còn không cho phép thăm viếng, thật là khẩu khí lớn và oai phong. Lý đại tổng quản trong miệng ngươi là ai? Ta tự mình đi lý luận với hắn ta. Ngô Ninh ngày thường đi lại trong cung, nữ quan và thái giám thượng cung cục đều rất khách khí. Nàng biết là vì sao, chẳng qua là vì nàng là cháu gái ruột của Thái hậu nương nương, là con gái của Vĩnh Ninh hầu, cho nên đều sẽ nể mặt nàng mấy phần, không ai dám đắc tội nàng. Nhưng đám thái giám Nội Thị Tình này đều không biết Ngô Ninh là ai, bởi vì quanh năm có trưởng công chúa che chở. Bọn họ kiêu căng ngạo mạn, không hề coi nữ quan cấp thấp của thượng cung cục ra gì. Ngô Ninh mặc nữ quan phục màu xanh nhạt, liếc mắt liền biết là nữ quan bát phẩm, chức vị thấp, huống chi dược thiện cục không được thượng cung cục coi trọng, cho nên nữ quan bát phẩm của dược thiện cục càng chẳng đáng gì. Tiểu thái giám canh cửa lỗ mũi hướng lên trời, rõ ràng không coi Ngô Ninh mấy người ra gì. Nói nhảm vô ích, mau đi, ta nghe không hiểu lý luận của ngươi. Ta chỉ biết các ngươi không thể vào, Lý đại tổng quản há phải các ngươi muốn gặp là gặp được, không đi nữa ta sẽ không khách khí, đừng để ta gọi người đến đuổi các ngươi, đến lúc đó sẽ khó coi. Tiểu thái giám này không có chức quan, nhưng cha nuôi là Lý đại tổng quản, cũng dám tự xưng. Ta, đối với nữ quan chính bát phẩm ăn nói có thể thấy đám thái giám Nội Thị Tình này ngông cuồng đến mức nào. Ngô Ninh tức đến bật cười. Lúc nàng làm thổ phỉ đầu lĩnh trong núi, đám người này còn không biết đang làm gì. Bây giờ nàng đã gác kiếm rửa tay, nói li lẽ, đám người này ngược lại ỷ thế hát, y, ế, p người, không nói đạo lý. Cách chương.